Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, kỳ lạ. Đường Tu nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nói ra, có ý tứ. Miêu Ôn Đường cười khổ nói, có ý còn không chỉ chừng này, Liêm gia mấy năm nay phi thường khiêm tốn, khiêm tốn được nhất định liền không bình thường. Ta đã từng ý đồ phái người điều tra Liêm gia tình huống. Kết quả ngươi đoán làm gì? Ta phái ra người dường như thạch trầm biển rộng, yểu vô âm tấn, nhất hậu sinh không thấy người, chết không thấy thi. Đường Tu bình tĩnh nói ra, Liêm gia tình huống không có lộng tinh tường. Miêu Ôn Đường sâu hấp một hơi, nói ra, lộng rõ ràng, ta tự thân tra xét nhiều lần, rốt cục xác định Liêm gia rất biến thái, hơn nữa rất tà môn. Gia tộc bọn họ không biết lấy cái gì biện pháp, có thể khiến gia tộc những thứ kia các lão tổ tông, mỗi một người đều còn sống, thậm chí bên ngoài trung niên kỷ lớn nhất, có chừng hơn 260 tuổi. Chỉ bất quá, Liêm gia những thứ kia các lão tổ tông rất thiếu ra ngoài, thậm chí rất thiếu ly khai gia tộc bọn họ từ đường. Đường Tu gật đầu nói ra, cái này Liêm gia xác thực rất tà môn, thậm chí có thể dùng tà ác lai hình dung. Bất quá, ta bà, đem, Liêm gia gia chủ, còn có Liêm gia hai vị lão tổ tông, hơn 20 vị Liêm gia cao thủ giết. Lần này tới đến Ninh Thành mục đích, cũng phải cần diệt trừ Liêm gia viên này u ác tính. Miêu Ôn Đường trong nháy mắt, trừng đại hai mắt, khuôn mặt thượng lưu lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Một bên Miêu Phượng Linh, càng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ngốc nhìn Đường Tu, Liêm gia gia chủ Liêm Bách. Chết rồi. Miêu Ôn Đường nuốt ngụm nước miếng, chấn động hỏi, Đường lão đệ, cái này Liêm gia rốt cuộc là tình huống gì? Giữa các ngươi làm sao sẽ phát sinh xung đột? Đường Tu lắc đầu nói ra, Liêm gia cùng ta cũng không có ân oán. Trước mấy ngày ở Xương thành phố, ta trùng hợp gặp phải một nhóm cùng Liêm gia có cừu oán trong kỳ môn người. Lúc đầu bọn họ song phương ân oán, ta vô ý nhúng tay. Kết quả Liêm gia lão tổ tông đột nhiên tế xuất quỷ khí, thôn phệ người chết linh hồn. Theo Liêm gia lão tổ tông trong miệng, ta biết món đó quỷ khí là cửu tử bách quỷ phiên. Loại này bách quỷ phiên nhất cộng 9 cái. Quỷ khí nuốt phệ linh hồn. Miêu Ôn Đường hoảng sợ nói ra, cái này thế giới trên lên còn có loại này tà ác hung khí. Đường Tu gật đầu nói ra, trước đây ta cũng không nghĩ tới, có thể từ ta phát hiện cửu tử bách quỷ phiên về sau, cũng biết loại này quỷ khí hoàn toàn chính xác tồn tại. Mỗi một món cửu tử bách quỷ phiên muốn luyện chế thành công, hẳn là cần thôn phệ thất thất 490 cái linh hồn. Nhưng sau bà, đem, những linh hồn này tiến hành nhiều năm mệt tháng dằn vặt, cuối cùng đưa tới những linh hồn này biến thành linh trí đần độn oán linh, cũng chính là tràn ngập oán hận háo hức năng lượng tà ác. Miêu Ôn Đường tốc độ tim đập nhanh hơn, khuôn mặt thượng lưu lộ ra phẫn nộ thần sắc. Đường Tu gật đầu nói ra, như Liêm gia giết chết người đều là trừng phạt đúng tội người, có thể ta cũng sẽ không với hắn nhóm tính toán, nhưng hắn nhóm liền người thường đều giết, mấy năm nay gây họa tới trung tâm ao, không biết có nhiều thiếu người vô tội thảm chết ở trong tay bọn họ. Ta nghĩ, trước đây ngươi phái đi ra ngoài điều tra bọn họ Liêm gia tình báo tộc nhân, chỉ sợ cũng lọt vào kết cục này đi. Cái gì? Miêu Ôn Đường thốt nhiên biến sắc, chợt theo ghế sofa đứng lên về sau, trong ánh mắt lóe ra sát cơ nói ra, Đường lão đệ, ta hiện tại rốt cục minh bạch, vì sao Liêm gia sẽ có nhiều như vậy lão tổ tông cấp bậc nhân vật sống sót. Cũng rốt cục minh bạch bọn họ Liêm gia vì sao như này tà môn. Mấy tên khốn kiếp này, lẽ nào sẽ không sợ thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng sao? Đường Tu cười lạnh nói, Liêm gia đã rớt nhập ma đạo. Miêu Ôn Đường sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, Đường lão đệ, như ở không biết việc này phía trước, ta Miêu gia sẽ không dễ dàng cùng Liêm gia trở mặt. Nhưng bây giờ, nhất định phải diệt trừ Liêm gia, hủy diệt những thứ kia tà ác quỷ khí. Đường lão đệ, ngươi nói nên làm như thế nào? Ta Miêu gia toàn lực phối hợp. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, Miêu gia người tu đạo có nhiều thiếu? Miêu Ôn Đường cười khổ nói, chỉ có một mình ta. Đường Tu mê hoặc nói, chúng ta mới vừa quen thời điểm, ngươi cũng đã là tu đạo giả, vì sao cho đến nay các ngươi Miêu gia chỉ có ngươi một cái tu đạo giả? Ngươi vì sao không bả đem tu đạo công pháp truyền thụ cho bọn họ? Miêu Ôn Đường nói ra, tổ tông quyết định quy củ, Miêu gia từ lúc bắt đầu cuối cùng ở đều chỉ có thể có một người tu luyện, chính là mỗi một giới Miêu gia gia chủ. Ngoài ra, chủ muốn nguyên nhân chính là lo lắng Miêu gia phát sinh nội bộ tranh quyền đoạt thế, huynh đệ tương tàn cục diện. Đường Tu bừng tỉnh, gật đầu nói ra, người tu vi bây giờ đã đầy đủ cao, tương lai tiến bộ không gian còn có rất lớn. Nếu như có thể mà nói, người cũng nên phá hỏng này quy củ. Miêu gia tộc nhân không sai, nhất là còn có ngươi tọa chấn, tin tưởng tương lai cũng sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Miêu Ôn Đường do dự nói, trước đây Đường lão đệ ngươi truyền thụ cho ta cao thâm hơn tu đạo công pháp thời gian, cũng đã có nói không cho phép ta truyền thụ cho người khác. Chuyện này, Đường Tu nói ra, ta trước đây không tin tưởng ngươi Miêu gia tộc nhân bản tính, tự nhiên không hy vọng đại quy mô tu đạo giả xuất hiện. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, nhưng ước nguyện ban đầu chính là cách nghĩ, ngươi có thể truyền thụ cho ngươi Miêu gia tư chất không tệ, phẩm tính lại càng không tệ tộc nhân, nhưng số lượng không nên quá nhiều. Phải biết, tương lai tu vi cảnh giới đề cao tới trình độ nhất định, mà bắt đầu cần khổng lồ tài nguyên tu luyện, lấy các ngươi Miêu gia bây giờ có được tài phú, sợ rằng cũng rất khó chống đỡ 10 vị tu vi cao thâm tu đạo giả tu luyện. Miêu Ôn Đường hơi biến sắc mặt, trầm tư một hồi sau nói ra, ngươi đã nói như vậy, ta đây lấy sau liền chọn vài cái tốt gia tộc tộc nhân, truyền thụ cho bọn họ tu đạo công pháp. Lão tổ tông lưu lại quy củ ta có thể thay đổi, nhưng là hội lần nữa chế định một cái quy củ, chính là ta Miêu gia tu đạo giả số lượng tuyệt đối không thể vượt lên trước 10 người. Đường Tu tán dương gật đầu, nói ra, nay muộn, chúng ta đi Liêm gia đi một hồi như thế nào? Miêu Ôn Đường thần sắc khẽ động, hỏi, trực tiếp đối với Liêm gia động thủ? Đường Tu lắc đầu nói ra, biết kia chi kỷ, bách chiến bách thắng, tuy là ta đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng lật thuyền trong mương chuyện tình, cái này thế giới trên, lên, cũng xuất hiện qua rất nhiều, cho nên, chúng ta nay muộn chỉ là âm thầm đi điều tra, sở tinh tường Liêm gia thực lực chân thật, sau đó sẽ động thủ. Miêu Ôn Đường cảm thán nói, Đường lão đệ, người phần này tính cách nhất định trầm ổn đáng sợ. Nếu như sở hữu ngươi đáng sợ như vậy thực lực, nếu như sở hữu ngươi nhiều như vậy cường giả thủ hạ, sợ rằng tâm tính sớm biến được không chút kiêng kỵ. Không thành vấn đề, nay muộn chúng ta cùng nhau đến Liêm gia đi một hồi. Đường Tu cười nói, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Bây giờ cái này xã hội là thái bình thịnh thế, nguy hiểm hệ số rất nhỏ, nhưng tương lai nếu có một ngày ngươi đến rồi mặt khác một cái địa phương, như nơi ấy tu đạo giả trải rộng, cường giả như mây, không cẩn thận một chút một ít, sợ rằng không dùng được mấy ngày cũng sẽ bị chết. Miêu Ôn Đường thuật nhưng hỏi, đó là nơi nào? Đường Tu xua tay nói ra, bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, bởi vì coi như là nói cho ngươi biết, đối với ngươi cũng không có cái gì tốt chỗ. Hảo hảo tu luyện đi. Tương lai như một ngày nào đó, thực lực của ngươi biến rất mạnh, có thể siêu việt nguyên anh kỳ cảnh giới. Ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, thậm chí tiễn ngươi một hồi thiên đại cơ duyên, được. Miêu Ôn Đường nội tâm chấn động, vẻ mặt kích động gật đầu. Lúc rạng sáng, Đường Tu cùng Miêu Ôn Đường lặng yên không tiếng động ly khai Miêu gia sơn trang. Còn Mạc A Vũ cùng Tuyết Ngọc bọn họ, tất cả đều bị Đường Tu lưu tại Miêu gia sơn trang. Lần này quá khứ, chỉ là vì điều tra tình báo, cho nên hắn không muốn mang quá nhiều người. Liêm gia tộc địa chiếm diện tích so với Miêu gia còn muốn lớn, chẳng qua cũng không phải ở Ninh Thành thành phố, mà là ở Ninh Thành phương hướng tây bắc Kỳ Liên Sơn phụ cận. Ngoại trừ Liêm gia phía nam là phóng khoáng bằng phẳng đường cái, cùng với mấy cây số ngoài có cái thôn trang, cái khác ba mặt toàn bộ đều là rậm rạp rừng cây. Trong bóng đêm, Đường Tu cùng Miêu Ôn Đường thì dường như trong bóng tối u linh, vô thành vô tức tới gần Liêm gia sơn trang. Đường Tu ngược lại vẫn tốt, đã từng thấy qua vô số cơ quan cạm bẫy núp trong bóng tối thủ vệ, mà Miêu Ôn Đường cũng rất thiếu nhìn thấy loại tình huống này. Không ngừng phát hiện nhất chỗ Liêm gia tộc nhân ẩn núp thân ảnh, không ngừng phát hiện các loại cạm bẫy cùng quản chế. Không nghĩ tới a, trong bóng tối bí mật trong góc phòng, Miêu Ôn Đường nhìn hai thước rưỡi cao gạch xanh tường cao, yếu ớt thở dài. Đường Tu thấp giọng hỏi, không có nghĩ đến cái gì? Miêu Ôn Đường thấp nói rằng, không nghĩ tới Miêu gia hôm nay phòng ngự vậy mà lại mạnh như thế. Ta mười mấy năm trước đã tới nơi đây, cũng không có phát hiện dị thường gì. Nơi đây căn bản là không có bố trí phòng vệ. Chúng ta theo mấy cây số bên ngoài bắt đầu, đi thẳng tới nơi đây, đã phát hiện hơn 10 vị Liêm gia hộ vệ, còn có mười mấy cơ quan cạm bẫy, mấy chục quản chế. Ta nghĩ, như tối nay tới không phải hai chúng ta, sợ rằng người khác sớm bị phát hiện. Đường Tu gật đầu nói ra, ta càng ngày càng cảm thấy Liêm gia không bình thường. Hiện tại, ta bỗng nhiên có điểm hối hận, vì sao đơn giản liền bà đem Liêm gia gia chủ giết đi. Miêu Ôn Đường nói ra, Liêm gia lịch đại gia chủ đều là Liêm gia thành viên nồng cốt nhất, cũng là biết được Liêm gia sự tình nhiều nhất một cái. Nếu như có thể đối với hắn nghiêm hình bức cung, sợ rằng thật có thể đạt được đại lượng hữu dụng tình báo. Vào đi thôi. Đường Tu lấy ra hai quả ẩn thân phù, kín đáo đưa cho Miêu Ôn Đường một viên về sau, thân hình bay lên trời, bay thẳng quá cao trên tường hàng rào điện, thần tốc tiến nhập Liêm gia bên trong sơn trang bộ phận. Miêu Ôn Đường hơi biến sắc mặt, nhìn Đường Tu dĩ nhiên ngông nghênh bay lên, trực tiếp phóng qua, trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Bất quá, nhớ tới Đường Tu thực lực, hắn vẫn cắn răng nhảy quá khứ. Nội bộ, rậm rạp trong rừng cây, mới trồng các loại hoa tươi, ở đêm khuya uy phong trung tản ra xông vào mũi mùi hoa. Đường lão đệ, ngươi làm sao lại ngông nghênh như vậy vào được? Miêu Ôn Đường cùng trên lên Đường Tu về sau, hạ giọng cười khổ nói. Đường Tu mỉm cười, cũng không có hướng Miêu Ôn Đường giải thích, mà là phi thẳng đến rừng cây một chỗ khác đi tới. Thậm chí đang ở bên rừng cây duyên cớ, hai gã Liêm gia nam tử đang ở nơi ấy hút thuốc, hắn đều đại mô đại dạng theo trước mặt hai người đi tới. Cái gì? Đường Tu không phải nói muốn đi qua tra xét sao? Hắn ngông nghênh như vậy tiêu sái quá khứ, sẽ không sợ bị phát hiện? Miêu Ôn Đường muốn mở miệng gọi lại Đường Tu, nhưng một màn kế tiếp lại làm hắn kém chút bà đem trong mắt trừng rơi. Đường Tu đi tới cái kia hai gã hút thuốc lá Liêm gia trung niên trước mặt, nhưng sau dừng bước, hướng về phía Miêu Ôn Đường cười híp mắt vẫy vẫy tay. Miêu Ôn Đường triệt để trợn tròn mắt, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới gặp được quỷ dị như vậy sự tình. Đường tu rõ ràng dừng ở hai vị kia Liêm gia tộc nhân trước mặt, nhưng hắn nhóm dĩ nhiên giống như là không thấy được một dạng, như trước hút thuốc nói chuyện với nhau. Gặp quỷ sống, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.